Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, vạn chúng chú mục. Thực lực bảng hiện ra. Ông, tại vô số thế lực chờ mong phía dưới, thiên cơ bảng rốt cục có động tĩnh. Lại lần nữa hiện ra một hàng chữ nhỏ. Phàm đăng nhập tạo sách người, có thể tiến về thiên cơ các thu hoạch cơ duyên. Xếp hạng trước 3 người, có thể miễn phí thu hoạch được một trận thiên cơ chi duyên. Nhìn thấy tin tức này, vô số thế lực hưng phấn không thôi. Lên bảng liền có thể tiến về thiên cơ các thu hoạch cơ duyên. Có thể chế tạo ra như thế nghịch thiên chi vật. Kia thiên cơ các cung cấp cơ duyên, chắc hẳn không phải là phàm vật. Xếp hạng trước 3 người, có thể thu hoạch được một trận miễn phí cơ duyên. Nghĩ đến chính là ba đại hoàng triều nửa bước chí tôn đi. Thật sự là hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể lên bảng liền tốt. Cái này thế nhưng là lớn lao vinh hạnh a. Mau nhìn, muốn ra thứ hạng. Tại ba đại hoàng triều tu sĩ nghị luận ầm ĩ lúc, thiên cơ bảng bên trên, kim quang lưu truyền, một cái khí thế phi phàm danh tự, tại bảng danh sách trong cùng nhất chậm rãi xuất hiện. Đông Hoang thực lực bảng, hạng 100, hình thiên, thực lực, thần tàng cảnh sơ kỳ, sở thuộc thế lực, đại hạ hoàng triều, hoa. Khi thấy tên thứ nhất lúc, toàn bộ ba đại hoàng triều triệt để oanh động lên. Ta đi, khủng bố như vậy đúng không? Muốn lên bảng, thần tàng cảnh vậy mà mới là nước cờ đầu. Đã nứt ra, độ kiếp cảnh đỉnh phong biểu thị tự bế. Đông Hoang ngọa hổ tàng long người, càng như thế nhiều. Ta trước kia còn chờ mong ta có thể lên bảng. Hiện tại xem ra, ta đoán chừng muốn xếp hạng tại 1000 tên sau đó. Chấm ngoặc kép, đại hạ hoàng triều, hình thiên nhìn xem trong hư không màu vàng bảng danh sách. Cũng là thoáng sửng sốt một cái. Ta thần tàng cấp sơ kỳ. Vậy mà cái xếp tại hạng 100. Lần này tiền bối chế tạo bảng danh sách, hàm kim lượng cũng quá cao hơn một chút đi. Hình thiên một mặt rung động. Đại hạ hoàng triều tất cả cương vực thánh nhân vương cùng thánh nhân cộng lại cũng bất quá hơn 10 vị, mà ba đại hoàng triều thực lực không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết 50 tên về sau hẳn là thần tàng cảnh. Hiện tại xem ra, cái này Đông Hoang thực lực bảng chỉ sợ muốn bại lộ rất nhiều ngày cơ bí mật. Đây cũng là tiền bối trước sau như một phong cách. Hạ Thu Hàm gật đầu, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thiên cơ bảng. Thấp giọng đây lẩm bẩm nói, bất quá, ta hiện tại càng hiếu kỳ, tiền bối sẽ vì ba hạng đầu đưa ra dạng gì cơ duyên đâu. Thập tam tổ, hẳn là có thể chiếm cứ trước ba một chỗ cắm rùi đi. Đông Hoang thực lực bảng, thứ 65 tên, Liêu Thanh Thủy, thực lực, thánh nhân sơ kỳ, sở thuộc thế lực, tứ tượng hoàng triều. Đông Hoang thực lực bảng, thứ 50 tên, Vu Phi Quang. Thực lực, thánh nhân trung kỳ, sở thuộc thế lực, đại hạ hoàng triều. Đông Hoang thực lực bảng, người thứ 30, Trang Nguyên Lương, thực lực, thánh nhân đỉnh phong, sở thuộc thế lực, Thái Hư Thôn. Thiên cơ bảng từ thấp hướng cao, dần dần công bố, ba đại hoàng triều vô số tu sĩ nhìn xem kia không ngừng hiển hiện danh tự. Ánh mắt đờ đẫn, mặt lộ vẻ rung động, thần tàng cảnh. Chỉ là cái này thiên cơ bảng nước cờ đầu, mà theo thứ 65 tên bắt đầu, cũng đã là thánh nhân. 20 tên trước đó, chỉ có thánh nhân vương mới có tư cách đứng vào đi. Cái gì thời điểm thánh nhân cùng thánh nhân vương, không đáng giá như vậy. Trừ cái đó ra, đám người còn phát hiện một cái chi tiết. Từ cái thứ nhất thánh nhân xuất hiện, phần lớn là thuộc về ba đại hoàng triều. Nhưng theo xếp hạng càng đến gần trước, một cái tên là Thái Hư Thôn thế lực xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Thái Hư Thôn, phàm Đông Hoang tu sĩ đối Thái Hư hai chữ cũng cực kỳ mẫn cảm. Dù sao Thái Hư đại đế truyền kỳ chi danh không ai không biết, không người không hay, mà Thái Hư Thôn dám lấy Thái Hư mệnh danh, chẳng lẽ cùng Thái Hư đại đế có liên quan gì sao? Một thời gian, vô số tu sĩ suy nghĩ cùng bay, nhao nhao thảo luận, công việc quan trọng vài mười hạng đầu. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Thiên cơ bảng bên trên đã bắt đầu công bố Đông Hoang thực lực mạnh nhất 10 vị trí đầu người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Con mắt nhìn chằm chằm thiên cơ bảng. Hạng 10, Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong, Thái Hư Thôn. Hạng 9, Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong, Thái Hư Thôn. Hạng 8, Thánh Nhân Vương Đỉnh Phong, Thái Hư Thôn. T. Chấm ngoặc kép. Vô số tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoang thực lực mạnh nhất 10 người. Thái Hư Thôn độc chiếm 3 cái danh ngạch. 10 vị trí đầu còn có 7 cái danh ngạch. 3 đại hoàng triều nửa bước chí tôn. Chí ít chiếm cứ 3 cái. Chẳng lẽ còn lại 4 cái. Vẫn như cũ là thuộc về Thái Hư Thôn. Nếu là như vậy. Vậy cái này Thái Hư Thôn. Cũng quá đáng sợ. Có thể lấy Thái Hư mệnh danh. Có lẽ là Thái Hư Đại Đế hậu duệ. Hạng 7. Tứ Tượng Lão Tổ. Thực lực. Nửa bước chí tôn. Sở thuộc thế lực. Tứ Tượng Hoàng Triều. Ngay sau đó. Thiên cơ bảng công bố hạng 7. Rốt cục không phải Thái Hư Thôn. Nhưng là. Khi thấy cái tên này lúc. Ba đại hoàng triều lần nữa vỡ tổ. Tứ Tượng Hoàng Triều Lão Tổ. Nửa bước chí tôn. Vậy mà cái xếp tại thứ 7. Cái này bảng danh sách phía trước. Đến cùng sắp xếp quái vật gì? Ta coi là tứ tượng lão tổ có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu. Ta phảng phất ngửi được bí mật chi bí. Ta Đông Hoang. Tuyệt đối ẩn giấu đi khó mà tưởng tượng cao nhân. Tứ tượng hoàng triều bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch. Liền liền tứ tượng lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này. Thiên cơ các chủ có phải hay không đang nói đùa? Lão tổ vậy mà cái xếp tại thứ 7. Phía trước thế nhưng là còn có 6 cái danh ngạch đây. Tứ tượng hoàng chủ nhịn không được chửi bậy nói. Càng khó chịu hơn chính là. Hạ U cùng thiên giận lão tổ cũng còn chưa xuất hiện. Cái này chẳng phải là nói. Tứ tượng hoàng triều là 3 đại hoàng triều yếu nhất. Tiếp tục nhìn xuống. Tứ tượng lão tổ mặt không biểu lộ. Ánh mắt thâm thúy. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hạng 6. Thiên giận lão tổ. Thực lực. Nửa bước chí tôn, sở thuộc thế lực, thiên giận hoàng triều. Hạng 5, Tần Phong, thực lực, nửa bước chí tôn, sở thuộc thế lực, Thái Hư Thôn. Hạng 4, địa ngục tam đầu khuyển, thực lực, nửa bước chí tôn, sở thuộc thế lực, đại hạ hoàng triều. Bảng danh sách công bố đến nơi đây, tất cả mọi người nín thở, còn lại, chính là 3 vị trí đầu. Đây là có thể thu hoạch được thiên cơ các miễn phí cơ duyên siêu cấp cường giả. Đồng dạng, cũng là Đông Hoang thực lực mạnh nhất 3 người. Thập tam tổ danh tự còn chưa xuất hiện. Tất nhiên phía trước tam giáp. Hạ Thu Hàm kích động toàn thân run rẩy. Hạ U còn chưa lên bảng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, thiên giận lão tổ cùng tứ tượng lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ đến một cái khả năng. Hạng 3, Hạ U. Thực lực, chí tôn cảnh sơ kỳ, sở thuộc thế lực, đại hạ hoàng triều, oanh, oanh, chú ý thiên cơ bảng vô số thế lực khi nhìn đến hạng 3. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lại khó mà bình tĩnh trở lại. Đại hạ hoàng triều lão tổ, vậy mà đã, bước vào chí tôn cảnh rồi. Quả nhiên sao, thiên giận lão tổ cùng tứ tượng lão tổ sắc mặt trắng nhợt. Chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng cũng bị rút sạch. Không hề nghi ngờ. Hạ U là tại thiên cơ các chủ trợ giúp dưới. Đột phá chí tôn cảnh. Nếu là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng thiên cơ các. Nói không chừng hiện tại cũng đã nhận được chí tôn cảnh cơ duyên. Nhưng, bọn hắn nhưng không có loại kia quyết đoán. Xuất ra quốc bảo đi làm tiền đặt cược. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng không kịp. Tên thứ hai. Đoạn Vô Trần, thực lực, chí tôn cảnh trung kỳ, sở thuộc thế lực, Thái Hư Thôn, lại gặp Thái Hư Thôn, mà lại là chí tôn cảnh trung kỳ thực lực. Cái này giấu ở chỗ tối thế lực, thực tế quá mạnh, đủ để san bằng bất kỳ một cái nào hoàng triều. Kia thứ một tên đâu? Chẳng lẽ là chí tôn cảnh đỉnh phong? Lại hoặc là, chuẩn đế, tại vạn chúng chú mục bên trong, Đông Hoang thực lực bảng thứ nhất. Rốt cục lộ ra hắn chân diện mục. Thứ một tên, Liễu Nhược Hy, thực lực, nửa bước chí tôn, sở thuộc thế lực, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, mà khi nhìn đến Liễu Nhược Hy lấy nửa bước chí tôn, lực áp hai vị chí tôn cảnh, cường thế đăng đỉnh thứ một tên lúc, toàn bộ Đông Hoang lại lần nữa sôi trào lên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.